Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 94, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại về phía các nam chính của chúng ta nha. Lãnh Kỳ từ sau lần nói chuyện ấy thì suốt ngày chìm trong men rượu. Sau hôm ấy, hắn tự nhốt mình trong phòng 3 ngày. Tay cầm ảnh của cô ngắm. Sau đó uống rượu, lại lẩm bẩm cái gì đó. Một chốc lát lại khóc. Ngày thứ nhất kể từ khi cô nói với hắn cảm xúc của mình. Hắn vuốt ve tấm ảnh của cô. Ôm nó, trân trọng nó như bảo bối vậy. Hắn lẩm bẩm, Tuyền Nhi, anh sai rồi, anh sai rồi. Cứ lẩm bẩm như vậy cho đến hết ngày. Ngày thứ hai, cảnh tượng cũng không khác gì mấy, chỉ là câu nói khác đi. Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi. Anh trai cho em kẹo nha nha. Nhìn hắn bây giờ thật giống như chính mình bị điên rồi. Ngày thứ ba, hắn ngồi một góc, tay cầm ảnh của cô và hắn chụp chung với nhau. Vuốt ve chúng, hôn lên khuôn mặt cô. Hôn nhiều lần nói, Tuyền Nhi, anh yêu em, anh yêu em. Ngày thứ tư hắn bước ra khỏi nhà. Tối đến lại làm bạn với rượu và ngắm nhìn tấm ảnh của cô và hắn. Miệng lúc nào cũng gọi tên cô. Ngày thứ bảy cũng không khác mọi ngày. Sáng đi làm việc, tối về bầu bạn với rượu. Chỉ là trong đầu hắn trở lên một suy nghĩ. Tuyền Nhi, anh yêu em, anh vô cùng yêu em. Em có thể tha thứ cho anh được không? Trở về với anh đi. Anh hứa sẽ yêu thương em. Anh sẽ bù đắp cho em. Từ Mặc, sao lúc nào cũng là Từ Mặc. Anh sẽ phá hủy hắn. Em chỉ được phép là của anh. Tuyền Nhi, em là của anh. Chỉ là của anh thôi. Những ngày tiếp theo cũng giống như vậy. Còn các nam chính còn lại thì sao? Cũng không khá hơn Lãnh Kỳ là mấy. Người điên điên dại dại nhất vẫn là Lãnh Kỳ. Vậy tiếp theo đó là Trác Nhiên, Thuần Dục, Dương Ngạn và cuối cùng là Thiếu Thiên. Cách chương.